Hoa Sơn Tiên Môn, chương 915, Phòng Sát Lục Nguyên, góc truyện audio.com, Hoàng Cổ Cửu Kiếm Ác Kiếm, sao có thể cho phép việc đó xảy ra? Vậy nên Thái Cổ Văn Minh mới có phản ứng kịch liệt như vậy, có thể hiểu được. Nghe nói gần đây Thượng Tầng Pháp Cổ Văn Minh và Thái Cổ Văn Minh có tranh chấp kịch liệt, cuối cùng Thái Cổ Văn Minh mới phát ra phong sát như vậy. Nếu không phải Pháp Cổ Văn Minh, chỉ e rằng Thái Cổ Văn Minh dán ra không phải phong sát mà là truy nã, đến lúc đó Lục Nguyên thật sự lưu lạc Trung Ương Thiên Triều, bốn bể là nhà hoặc không thể ở lại Trung Ương Thiên Triều phải đi di thất địa ở cùng với Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền. Mặc kệ thế nào thì Thái Cổ Văn Minh đã truyền xuống phong sát lệnh, may là không có văn minh khác tham gia vào, nếu có thêm mấy nguyên tố cái tham gia thì Lục Nguyên không cần lăn lộn nữa. Thật ra Lục Nguyên không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nếu như là thiên tỉa khác làm giống như Lục Nguyên e rằng đã bị Cổ Văn Minh hết sức ủng hộ. Lục Nguyên chỉ làm sai một điều, đó là chọn kiếm. Lựa chọn kiếm thì phải gánh vác cục diện kiếm bị áp chế. Điều Lục Nguyên cần làm là tiêu trừ cục diện này, trả lại cho kiếm đạo một vô thượng đại đảo, bầu trời trong sáng. Lục Nguyên không mấy để ý lệnh phong sát lần này. Muốn phong sát thì tùy, liên quan gì ra, không đi khu Thái Cổ Văn Minh các ngươi là được. Lục Nguyên cũng cho rằng Thái Cổ Văn Minh qua một thời gian ngắn sẽ không đối phó mình, bởi vì Yến Thương Thiên. Yến Thương Thiên sớm muốn xâm nhập Thái Cổ Văn Minh, khi đó đó quậy tưng lên, thù tận bị Yến Thương Thiên kéo hết, áp lực của hắn sẽ giảm nhiều. Phải rồi, tiếp theo nên làm cái gì? Trước đó luôn muốn thắng kiếm chi tử, giờ đã thắng rồi cảm thấy không có việc gì để làm. Thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lục Nguyên nghỉ ngơi thì không cần nói, chỉ có ba điều. Rượu, kiếm, ngủ. Nhưng ngày như vậy rất chán, Lục Nguyên phát hiện một việc khiến hắn giật mình, hắn lười không được. Lúc ở Hoa Sơn hắn lười chảy thây, nghỉ ngơi một cái là phải vài năm, tự do vô cùng, không có gì khó chịu cả, bây giờ chỉ nghỉ 20-30 ngày đã thấy ngứa ngáy sao đó. Mình điên rồi, nhất định là phát điên, nếu không điên sao cố gắng đến vậy, lười mới là phong cách của mình, cố gắng không phải phong cách của mình à. Lục Nguyên khóc ròng, giờ ngay cả phong cách cũng bị biến đổi, nếu vậy thì khiến người đau buồn xiết bao. Lười biếng xuống giường, lười uống rượu, lười luyện kiếm, lười phơi nắng, cái này mới là cuộc sống dễ chịu. Lười là một loại tùy ý, bình thản. Nếu mình không lười thì khủng bố rồi. Lục Nguyên rối rắm ở chỗ mình không lười như trước. Thôi, không nghĩ nữa, miễn cưỡng thích ứng bản thân bây giờ đi. Lục Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, bắt đầu tu hành. Hiện nay mình ở thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh, giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh. Không biết làm sao trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh đây, đương nhiên kiếm môn dù gì là vô thượng đại giáo, cũng có về thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh. Lục Nguyên lười dở sách ra trực tiếp đi tìm kiếm Diệt Lão Tổ. Kiếm Diệt Lão Tổ nói, trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh cần phải hiểu cái gì là tạo vật. Tạo ở đây không phải tạo vật chết không có linh trí, nếu nói là vật chết thì thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh cũng làm được. Vật ở đây là vật sống có linh trí tức là sinh linh. Tạo vật cảnh, góc truyện audio.com, có thể tạo ra sinh linh mới có thể xưng là tạo vật cảnh. Kiếm Diệt Lão Tổ nói, mà sinh linh, đến cùng thì có gì khác với phi sinh linh? Cái này dính dáng đến vấn đề hồn phách, sinh linh cùng phi sinh linh khác nhau rất lớn chính có, không có hồn phách. Nhưng sinh linh hồn có khác nhau, ví dụ con người là ba hồn bảy vía, ví dụ mèo là vô hồn cửu phách, ví dụ hồ là cửu hồn vô phách, ví dụ nghiêu là cửu hồn cửu phách, ví dụ hồ là nhị hồn nhị phách, các loại sinh linh, hồn phách có khác nhau. Nên tới cấp độ này phải phân tích ra hồn phách bản thân, xem rõ bản chất hồn phách. Bản chất hồn phách là cái gì? Con người có thất tình tức là hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục. Sinh linh chỉ cần có linh trí thì cũng có hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục. Cho nên phân tích bản chất hồn phách, phát hiện bản thân hồn rồi thì mặc kệ là bao nhiêu hồn bấy nhiêu phách đều chỉ do 7 loại cảm tình hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục tổ thành. Vậy nên muốn đến thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh cần phải có thể ban cho sinh linh cách 7 cảm tình hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác, dục. Muốn đến cảnh giới này cần nắm giữ 7 cực là hỉ chi cực, nộ chi cực, ai chi cực, sợ chi cực, ái chi cực, ác chi cực, dục chi cực. Lục Nguyên bất giác hỏi, 7 cực này làm cách nào nắm giữ? Kiếm Diệt Lão Tổ đáp, có thể tự mình lĩnh ngộ, nhưng tương tự có thể nhờ cậy một ít thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ vật. Thiên tài địa bảo khoan bàn tới, muốn tự lĩnh ngộ thì phải có cảm tình về mặt nào đó mãnh liệt. Ví dụ hỉ chi cực, ngươi cần triệt để hiểu cái gì là mừng rỡ vô cùng mới nắm giữ được hỉ chi cực. Kiếm Diệt Lão Tổ giới thiệu xong cách trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng, lão giải thích rất cặn kẽ nhưng giúp được Lục Nguyên thì rất ít. Lục Nguyên nghiêm túc lắng nghe. Các ngày tiếp theo Lục Nguyên có tìm một ít điển tịch trong kiếm môn xem, nhìn coi làm sao trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng, làm sao nắm giữ thất tình thất cực. Nhưng mà, dù thử cỡ nào cũng thất bại, Lục Nguyên phát hiện chính mình muốn nắm giữ này thất tình chi cực thật là khó khăn. Ngày hôm nay bỗng có luồng kiếm quang đánh hướng kiếm môn, kiếm quang đáp xuống rồi một người nhanh chóng vọt vào kiếm môn tinh thần thái sử không. Kiếm chủ tin tức tốt tin lớn, Địa Long Tinh phát hiện bảo tàng đặc biệt. Thái sử không không sốt ruột thon thả nói, ngươi nghỉ đã từ từ nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, người kia từ từ nói ra phát hiện bảo tàng gì. Thái sử không nghe xong chấn đọc nói, ta lập tức đi kiếm tổ tinh thần một chuyến, ngươi theo ta. Hai người lập tức bay đến kiếm tổ tinh thần, tiến vào trong tinh thần bay đến chỗ kiếm diệt lão tổ ở. Kiếm diệt lão tổ ở Địa Long Tinh phát hiện bảo tàng đặc biệt. Lúc này Lục Nguyên đang xin hỏi kiếm diệt lão tổ làm sao trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng, nghe tiếng giống thì ngây ra. Địa Long Tinh phát hiện bảo tàng, chính là Địa Long Tinh trước đó không lâu mình đi qua. Đây rốt cuộc là bảo tàng gì? Trông thái sử không bộ dạng rất kích động, thái sử không nói, hơn nữa bảo tàng rất có ích cho Lục Nguyên hiện giờ. Nghe thái sử không nói vậy Lục Nguyên càng tò mò, đó là bảo tàng gì đây? Địa Long Tinh chính là tinh thần Lục Nguyên từng đi qua. Tình hình bây giờ là Địa Long Tinh ra bảo tàng gì? Người đưa tin nói, tại Địa Long Tinh xuất hiện bảo tàng e rằng là sợ chi nguyên thạch dục chi nguyên thạch. Kiếm diệt, góc truyện audio.com, lão tổ kinh ngạc bật thốt, cái gì, sợ chi nguyên thạch, dục chi nguyên thạch, người đưa tin gật đầu nói, đúng vậy, là sợ chi nguyên thạch dục chi nguyên thạch. Lục Nguyên ở bên cạnh nghe ngây người, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mình nghe không hiểu, kiếm diệt lão tổ giải thích rằng. Trong thiên địa có thất tình nguyên thạch chất chứa 7 loại tình cảm. Một khi nắm giữ nguyên thạch là có khả năng nắm giữ thất tình chi cực do đó đạt yêu cầu đến thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh. Thất tình nguyên thạch cực kỳ hiếm thấy, không ngờ tại Địa Long Tinh đào ra được sợ chi nguyên thạch. Nghe kiếm diệt lão tổ giải thích Lục Nguyên mới hiểu vài phần. Thì ra là thế, hóa ra ở Địa Long Tinh đào ra sợ chi nguyên thạch. Kiếm diệt lão tổ nói, sợ chi nguyên thạch cùng dục chi nguyên thạch to bao nhiêu? Có thể chứa mấy người? Người đưa tin đáp, bẩm lão tổ, hai nguyên thạch có thể chứa 6 người. Sợ chi nguyên thạch dục chi nguyên thạch có lớn nhỏ kích cỡ khác nhau. Lớn thì chứa được nhiều người nắm giữ, nhỏ thì chỉ một người giữ được thậm chí là một người cũng không đủ. Trước mắt Địa Long Tinh ra sợ chi nguyên thạch cùng dục chi nguyên thạch dường như có thể cho 6 người sử dụng. Kiếm diệt lão tổ nói, nếu là 6 người thì ba môn phái kiếm môn chúng ta, ngự hỏa môn, thiên thủy môn cùng nắm giữ. Tức là nói một môn phái chia được hai vị trí, vậy để Lục Nguyên và Kiếm Vân Trung Tổ đi đi, vừa lúc hai người đều là thế giới cảnh tứ tầng, chưa nắm giữ sợ chi cực dục chi cực. Bây giờ còn dễ chia, nếu là trước có Kiếm Hư Trung Tổ Kiếm Phong Trung Tổ ở thì không dễ chút nào. Này Kiếm Phong Trung Tổ phản loạn bị cầm tù, mặc dù Kiếm Hư Trung Tổ không bị nhốt nhưng không có chỗ đứng, không tranh giành vị trí của Lục Nguyên và Kiếm Vân Trung Tổ. Sự việc cứ thế quyết định, ngày thứ hai lên đường. Nhưng trước khi xuất phát kiếm diệt lão tổ có vài lời nói với Lục Nguyên. Kiếm diệt lão tổ dặn dò, Lục Nguyên, trước đó không nói cho ngươi, bây giờ không thể không nói. Ngươi muốn xông thế giới cảnh ngũ tầng khó khăn hơn người khác rất là nhiều. À tại sao, Lục Nguyên ngạc nhiên hỏi, theo lý thì ai cũng nắm giữ thất tình chi cực tại sao đến ta lại rất khó. Bởi vì ngươi, kiếm diệt lão tổ nói. Thất tình chi cực hỉ, nộ ai, sợ ái ác dục thật ra cần người có cảm tình nồng đậm nhưng ngươi tình cảm quá nhạt có thể nói là lạnh nhạt cùng là tu sĩ nhưng rất ít người cảm tình nhạt như là ngươi. Cảm tình nhạt tu hành cảnh giới khác rất tốt, nhưng khi trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh thì thành trở ngại rất lớn. Vậy nên thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh là cửa ải cực khó khăn cho ngươi. Chắc ngươi có nghe qua một số thần thoại, nhân vật thần thoại phải vào phàm trần hoàn thành kiếp phàm thế. Cái gọi là kiếp phàm thế ví dụ lúc trước cái gì thượng động bát tiên lạc phàm trần vân vân. Thượng động bát tiên đều bị thiếu chút cảm tình nên mới giáng trần nắm giữ một trong thất tình chi cực. Ví dụ Lữ Đồng Tân thiếu tình yêu, vậy nên nhập thế cảm nhận tình, được đến thất tình chi cực. Trương Quả Lão thiếu dục vọng, nhập thế hoàn thành ham ăn, vân vân và vân vân. Vì luyện thành thất tình chi cực họ cố ý giáng trần một chuyến để hoàn thành nó, đến thế giới cảnh ngũ tầng. Còn người ta đã quan sát ngươi lâu rồi. Nếu nói những nhân vật nổi danh, góc truyện audio.com, thượng động bát tiên là thiếu một trong thất tình chi cực vậy thì ngươi thiếu 7. Mặc dù ngươi có tình yêu nhưng rất nhạt thích rượu nhưng dục vọng rất ít. Có thể nói thất tình của ngươi đều yếu, còn khoa trương hơn cả thượng động bát tiên thiếu một tình. Vậy nên ngươi muốn xông lên thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh có thể nói là gian khó đến cực điểm. Kiếm Diệt lão tổ nói, vốn lúc bắt đầu ta không định nói những điều này cho ngươi, sợ ngươi không có áp lực. Nhưng bây giờ đi Địa Long Tinh, ngươi có sợ chi nguyên thạch cùng dục chi nguyên thạch cũng e rằng khó mà nắm giữ sợ chi cực dục chi cực, vậy nên trước nói cho ngươi biết, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Thì ra là vậy, thì ra làm nửa ngày mình thuộc về thiếu thất tình hoặc là yếu chút. Hay lắm, nói chính xác là mình không có tình cảm gì quá đậm, ví dụ tình yêu lạnh nhạt, hữu tình lạnh nhạt, tình sư môn cũng lạnh nhạt, chỉ khi gặp tình huống cực đoan mới bùng nổ. Xem ra mình muốn xông thế giới cảnh ngũ tầng thật khó, khó, khó. Nhưng mặc kệ có khó tới đâu thì mình phải xông qua. Thất tình chi cực, sớm muộn gì mình sẽ nắm giữ nó. Lập tức Lục Nguyên và Kiếm Vân Trung Tổ cùng đi Địa Long Tinh. Đây không phải lần đầu tiên Lục Nguyên đi Địa Long Tinh, rất nhanh đã tới. Hiện tại Địa Long Tinh vẫn là Cửu Thanh Sơn trưởng lão thủ hộ. Cửu Thanh Sơn được Lục Nguyên cứu một lần nên rất quen với hắn, thấy mặt hắn thì đặc biệt nhiệt tình. Trong bụng Cửu Thanh Sơn thầm kêu nguy hiểm quá, nếu Lục Nguyên bị Kiếm Chi Tử đánh bại thì lão tuyệt đối nằm trong danh sách bị Kiếm Chi Tử tiêu diệt. Chuyến này hàng người có 6, kiếm môn 2 người là Lục Nguyên và Kiếm Vân Trung Tổ. Thiên Thủy môn phái 2 người, một là Cửu Thanh Sơn, người kia tên Tô Doanh Tụ. Cơ Thiên Vũ ở tháp nguyên tố không bao lâu được 70 loại nguyên tố thì trùng kích thế giới cảnh tứ tầng, nay đã là thế giới cảnh tứ tầng. Nàng không có căn cơ sâu như Lục Nguyên nhưng vì chưa bao giờ từng mơ trùng kích văn minh cảnh quá mức hiếm thấy, Cửu Thanh Sơn chưa từng mơ tưởng viễn vông. Tô Doanh Tụ là một cô gái yêu kiều, 2 người ngự hỏa môn, một tên là Trúc Liệt Phong, người kia tên Trúc Thiên Dung. Cả 2 đều là kẻ tuổi tác không quá lớn, có tiềm lực tuổi chừng mấy ngàn mà thôi. Mấy ngàn tuổi có thể tu hành đến thế giới cảnh tứ tầng đã là rất có tài năng, đáng giá môn phái tập trung bồi dưỡng. Môn phái bình thường căn bản không có nhân vật giống như Lục Nguyên, Kiếm Chi Tử. Không biết kiếm môn ra thác loạn gì mà có nhân vật tuyệt thế như vậy. 4 người kia thì Cửu Thanh Sơn sớm quen biết Lục Nguyên nên không cần nói. Thiên Thủy môn Tô Doanh Tụ, ngự hỏa môn Trúc Liệt Phong, Trúc Thiên Dung đều tò mò đánh giá Lục Nguyên. Bọn họ đều tới thế giới cảnh tứ tầng nhưng không ai nổi tiếng bằng hắn nên tất nhiên chú ý hắn nhiều. Đặc biệt là Lục Nguyên còn lấy ra kiếm đạo môn, chiến thắng Kiếm Chi Tử, là việc rất ghê gớm. Lục Nguyên mỉm cười khách sáo vài câu với họ, khách sáo xong 6 người đi sâu trong tinh cầu Địa Long Tinh. Vô tận ánh sáng từ lòng đất lóe lên, đều là ánh sáng địa giai linh mạch nhưng mọi người đến đây vì việc càng quan trọng hơn nên không mấy chú ý đến địa giai linh mạch. Tới chỗ sâu dưới đất sau vạn trượng chỉ thấy có 2 phong ấn tối đen. 2 phong ấn chắc là sợ chi nguyên thạch cùng dục chi nguyên thạch. Lập tức mở ra phong ấn thứ nhất, xuất hiện trước mặt 6 người là gocchuyenaudio.com, một tảng đá cao cỡ một người. Tảng đá vuông vức đen như mực nhưng không biết tại sao nhìn lâu có cảm giác tảng đá không ngừng biến đổi hình dạng, hóa thành đủ loại giống yêu ma, làm người giật mình sợ hãi, đây chính là sợ chi nguyên thạch. 6 người tìm chỗ ngồi đối mặt sợ chi nguyên thạch, ai nấy đôi tay ấn vào sợ chi nguyên thạch. Phút chốc sợ chi nguyên thạch bắn ra một luồng sáng đen bao bọc 6 người vào trong, đây là bắt đầu lĩnh ngộ sợ chi cực. Sợ chi nguyên thạch bị pháp lực kích phát ồi chỉ có thể tồn tại 3 tháng, nếu trong 3 tháng không lĩnh ngộ được thì coi như sợ chi cực thất bại. Cách chương.